Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, quận Nam Sơn Thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chỉ điểm Hoàn Chu Thanh sau đó. Gia Cát thần toán bọn họ lần nữa lên đường. Tiếp theo Chu Thanh cuộc sống liền tương đối đáng ép. Mỗi ngày trừ đi đường cùng một ngày ba bữa uống tử kim dị xà mãng thịt cùng xương tủy trưng canh. Chính là cùng mãnh thú chiến đấu. Mặc dù Chu Thanh mỗi ngày cùng mãnh thú chiến đấu có Gia Cát thần toán nhìn cũng không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng thương cân động cốt nhưng là chuyện thường xảy ra. Giống như té gãy rượu cùng chữa thương đan đối với Chu Thanh mà nói giống như chuyện thường ngày. Như nhau, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Thời gian đảo mắt liền qua 8 ngày thời gian. Cái này 8 ngày tới Chu Thanh có thể nói mỗi ngày đều là cuộc sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Bất quá hắn nửa tháng này tăng lên vậy là vô cùng rõ rệt. Không chỉ có tu vi đạt tới ngày mốt viên mãn, công pháp võ, kỹ xảo chiến đấu, lực lượng nắm trong tay đều có rất lớn tăng lên. Tự thân thực lực chí ít bảo tăng 3 lần chừng. Đi đường thời gian, Gia Cát thần toán bọn họ trước sau cũng gặp phải 2 cái tiên thiên cấp bậc mãnh thú. Bất quá chẳng qua là 2 cái sánh bằng tiên thiên mãnh thú. 2 cái con này mãnh thú ở Gia Cát thần toán trong tay liền 3 chiêu cũng không có kiên trì nổi. Liền trở thành Gia Cát thần toán bọn họ trong mâm chi bữa ăn. Quận Nam Sơn thành thành tựu toàn bộ quận Nam Sơn trung tâm. Chiếm diện tích có thể nói là vô cùng là bát ngát. Ước chừng diện tích 3.000 mẫu. Cùng những huyện khác thành so sánh. Gọi quận Nam Sơn thành là thành lớn có lẽ càng là thích hợp một ít. Quận Nam Sơn thành không chỉ có dựa lưng vào linh mạch dày đặc. Thiên địa linh khí đậm đà. Đất rộng vật nhiều. Sản vật phong phú Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn, lại là thành tựu nhất đến gần Nam Tống một tòa biên giới quận thành. Kích thước tự nhiên hơn xa U Châu những thứ khác tất cả lớn quận thành. Quận Nam Sơn thành có thể nói là U Châu thứ hai thành lớn. Lớn thứ nhất thành dĩ nhiên là U Châu trung tâm U Châu thành. Bởi vì quận Nam Sơn thành vị trí địa lý đặc thù. Mỗi ngày không biết có nhiều ít võ giả người phàm, các loại tài nguyên tu luyện và vật liệu từ U Châu các nơi như Bách Xuyên nhập biển vậy hội tụ tới. Nơi này, giống vậy cũng có đếm không hết thiên tài địa bảo ở chỗ này đi qua trao đổi sau đó. Hướng 4 phương 8 hướng lưu truyền ra, phồn vinh hưng thịnh khó có thể tưởng tượng, thậm chí có người nói. Quận Nam Sơn Thành chỉ cần ở an ổn phát triển 100 năm là có thể vượt qua U Châu Thành. Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn phía Bắc Trung Bộ, một tòa lớn vô cùng thành trì tọa lạc ở này, tựa như một đầu dơ lên trời cự thú bò lổm ngổm trên mặt đất. Chỉ là tường thành thì có 10 trượng cao, tựa như đỉnh núi vậy, bên trong thành từng ngọn hùng vĩ kiến trúc nhô lên, san sát. Rộng rãi chỉnh tề đường phố 4 thông 8 đạt, rậm rạp chằng chịt đều là người đi đường khách qua đường. Thành này chính là quận Nam Sơn thành, cũng là quận Nam Sơn lớn thứ nhất thành. Sắc trời đêm minh, toàn bộ quận Nam Sơn thành đã sớm hô náo loạn lên. Quận Nam Sơn thành Nam thành cửa thành, 5 người thanh niên trai gái đang nhìn quận Nam Sơn thành cửa thành. Cái này 5 người không phải người khác, chính là trải qua nửa tháng vượt núi băng đèo Gia Cát thần. Toán 5 người, đi qua nửa tháng tử kim dị xà mãng thịt cùng cốt tủy nuôi. Chu Thanh 3 người đã đạt đến cảnh giới hậu thiên đỉnh cấp. Chỉ cần tiến thêm một bước là được bước vào tiên thiên hàng ngũ. Gia Cát thần toán nhìn một cái trước mắt thành lớn, lại nhìn mọi người một cái. Thấp giọng nói, mọi người ngày hôm nay rốt cuộc có thể không cần lại dãi gió dầm sương. Có thể ngủ một giấc thật ngon. Lữ Linh khởi quyến rũ cười một tiếng. Nói, đúng vậy, ngày hôm nay rốt cuộc có thể thật tốt bổ một cái ngủ thẩm mỹ. Đang lúc ấy thì, Phương Lượng hướng về phía Gia Cát thần toán thi lễ một cái. Nói, Gia Cát đại nhân, cái này nửa tháng tới thật là cảm ơn ngài. Cái này nửa tháng muốn không phải của ngài chiếu cố, anh em chúng ta có thể hay không còn sống đi ra phương Nam 100.000 núi lớn cũng là một cái vấn đề. Có thời gian, ta nhất định thật tốt mang ngài ở quận Nam Sơn trong thành đi dạo một vòng, cho ngài làm hướng đạo. Bất quá chúng ta rời nhà cũng có đã hơn 2 tháng. Người nhà khẳng định hết sức cuống cuồng. Chúng ta được về nhà trước báo một cái bình an, cho nên ở chỗ này chúng ta chỉ có thể cáo từ. Gia Cát thần toán tùy ý gật đầu một cái, nói, về nhà báo bình an đây quả thật là rất trọng yếu. Cũng là nhân chi thường tình, làm hướng đạo cũng không cần. Các người về nhà trước đi đi. Phương Lượng nhìn Gia Cát thần toán 3 người nói, Gia Cát đại nhân, vậy chúng ta đi trước rồi. Ngoặc kép, Phương Lượng sau khi nói xong liền kéo cùng Chu Thanh nói chuyện Phương Nhu rời đi. Rời đi lúc Phương Nhu luôn là một bước ba quay đầu dùng ẩn tình đưa mắt ánh mắt xem Chu Thanh. Thật ra thì Gia Cát thần toán căn bản cũng không phải là hơn một chuyện người. Nếu như không phải là mình muốn đào tạo Chu Thanh, mà Chu Thanh lại thích Phương Nhu mà nói. Phương Lượng cùng Phương Nhu chết ở Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn, Gia Cát thần toán cũng sẽ không quản. Phương Lượng Phương Nhu sau khi đi xa, Gia Cát thần toán nhìn Chu Thanh có chút phiền muộn dáng vẻ. Gia Cát thần toán vỗ vai hắn một cái, nói, cũng không phải là cái gì sinh ly tử biệt. Có cần phải như thế phiền muộn sao? Ngươi vẫn là luyện thật giỏi, thật là bản lãnh. Đừng đến lúc đó đến cửa cầu hôn thời điểm bị người cự tuyệt. Đến khi đó người liền phiền muộn tư cách cũng không có. Chu Thanh thu liễm tâm trạng, hướng về phía Gia Cát thần toán thi lễ một cái, nói, đại nhân, ngài nói đúng, ta nhất định sẽ luyện thật là bản lãnh. Đến lúc đó quang minh chánh đại lên nhà nàng cầu hôn. Gia Cát thần toán gật đầu một cái, nói, đi thôi, chúng ta vậy vào thành. Trước tìm một chỗ ở lại nói sau những thứ khác. Gia Cát thần toán hướng bên trong thành đi. Lữ Linh Khởi cùng Chu Thanh theo sát ở sau lưng hắn. Vào thành sau đó, Gia Cát thần toán đi ở đá xanh tử xếp thành con đường trên. Nhìn chừng kém không đủ cửa hàng. Trong cửa hàng trả giá người. Gia Cát thần toán phiền muộn trong lòng tựa hồ bị suy yếu mấy phần. Đi đại khái nửa nén hương thời gian, Gia Cát thần toán thấy được một gian tên là Trên Trời Cư khách sạn. Cái này gian khách sạn trang hoàng tương đối còn nguy nga lộng lẫy. Vừa thấy liền hết sức đắt tiền, cửa còn viết một bộ đôi liễn, câu đối trên là cửa hướng tứ hải nghênh bát phương khách tới. Câu đối dưới là cửu cung tám sao ở trên trời chi cư. Gia Cát thần toán hướng về phía sau lưng 2 người nói. Nói, cũng rằng co nửa tháng, ngày hôm nay liền ở nơi này đi. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Gia Cát thần toán sau lưng 2 người cùng kêu lên đáp. Tiến vào khách sạn sau đó, Gia Cát thần toán đặt 3 phòng chữ thiên số phòng khách. Liền mỗi người hồi riêng mình phòng. Gia Cát thần toán sau khi trở lại căn phòng của mình, trực tiếp ngã ở trên giường của mình, ngủ khò khò liền. Cho đến bữa nay giờ ăn cơm trưa, Gia Cát thần toán mới từ trên giường bò dậy. Đơn giản sau khi rửa mặt liền hướng lầu 1 liên hoan đất đi. Gia Cát thần toán đi tới lầu 1 thời điểm, Lữ Linh Khởi cùng Chu Thanh đã bắt đầu ở trên bàn cơm ăn cơm. Gia Cát thần toán đi tới Lữ Linh Khởi bọn họ một bàn ngồi xuống. Cũng gọi tới bữa ăn sáng. Gia Cát thần toán vừa ăn cơm vừa nói. Chúng ta muốn ở quận Nam Sơn lâu dài cư trú. Ở tại khách sạn cũng không phải kế hoạch lâu dài. Chờ một lát sau khi cơm nước xong, chúng ta đi mua một cái nhà biệt viện. Mặc dù Gia Cát thần toán thân là quận Nam Sơn cẩm y vệ phó. Chấn đạo khiến cho cẩm y vệ vậy nhất định sẽ phân hắn một cái nhà độc lập biệt viện. Bất quá hắn còn không chuẩn bị bại lộ thân phận.